Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 692, thân phận nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hiển lộ chiêu thức ấy, làm tất cả mọi người choáng váng. Mạnh Tân mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tiêu Vân Hải, thầm nghĩ, này cũng quá khoa trương đi, nếu chính mình ai thượng một chút, chẳng phải là lập tức xong đời. Hạ Thừa Phong biết Tiêu Vân Hải biết công phu, nhưng trước kia cũng không có để ở trong lòng. Tiên truyền tinh võ anh hùng khi, cái gọi là quyền vương khiêu khích, ở Hạ Thừa Phong xem ra bất quá là một lần tú mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn đến cái này tình hình, hắn mới phát hiện người này thật sự có khả năng dễ dàng đánh bại quyền vương. Thật sự là quá dọa người. Mặt khác mấy cái quan nhị đại cũng là im như ve sầu mùa đông. Lòng còn sợ hãi nhìn phía Tiêu Vân Hải, sợ hắn cho chính mình tới một chút. Chỉ có cái kia vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia người trẻ tuổi không có sợ hãi, mà là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn phía cái kia di động. Tiêu Vân Hải nói, Điền Quân Hào, ngươi công phu không tồi, chỉ tiếc bị ngươi háo sắc hủy hoại thân mình. Bằng không, đạt tới hóa kính cảnh giới, sống cái 100 tuổi vẫn là không có vấn đề. Điền Quân Hào lạnh lùng nói, ngươi công phu hảo thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám gờ yêu ta ết người sao? Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, đương nhiên không dám, ta hiện tại là cái 100 tỷ phú ông, thân kiêu thịt quý, mà ngươi bất quá là trong đó xem không còn dùng được quan nhị đại mà thôi. Dùng ngươi lạn mệnh đến lượt ta mệnh, trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình, vừa mới bất quá là dọa dọa các ngươi mà thôi. Thoạt nhìn hiệu quả giống nhau, không có biện pháp, chỉ có thể đi bình thường trình tự. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền thoải mái hào phóng ngồi ở Đồng Phiêu Phiêu bên cạnh. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người là sửng sốt. Này vẫn là vừa mới cường thế vô cùng người kia sao? Phong cách chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh đi. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, vài vị có phải hay không nên giới thiệu một chút chính mình? Bằng không, ta như thế nào biết các ngươi có bao nhiêu nghiêu? Điền Quân Hào ngồi vào Tiêu Vân Hải đối diện, nói, ta sợ nói ra sẽ hù chết ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi như vậy hận ta, hù chết ta bất chính hợp tâm ý của ngươi sao? Kia quá tiện nghi ngươi. Điền Quân Hào đem Mạnh Tân đám người thân phận giới thiệu một lần sau, chỉ vào mặc không lên tiếng cái kia người trẻ tuổi nói, vị này chính là Ngô Thiếu. Ngô Thiếu, nhìn cái này trầm ổn nội liễm người trẻ tuổi, Tiêu Vân Hải nói, là số 4 sao? Điền Quân Hào hừ một tiếng, nói, ngươi còn không phải quá xuẩn. Tiêu Vân Hải, ta khuyên ngươi tốt nhất cút đi, nơi này cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ nghệ sĩ có thể trêu chọc khởi. Bên cạnh Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu nghe được cái kia Ngô Thiếu thế nhưng là số 4 con cháu, tức khắc dọa hoa dung thất sắc. Tiết Thiên Hoa còn lại là khẽ lắc đầu, vẻ mặt chua xót. Tiêu Vân Hải nói, quả nhiên đều là chút ỷ vào chính mình trong nhà quyền thế, liền ra tới làm sằng làm bậy quan nhị đại. Ta thật sự rất muốn hỏi một câu, các ngươi không cảm thấy chính mình làm như vậy thực mất mặt sao? Nguyên bản cho rằng Tiêu Vân Hải sẽ chịu thua mọi người, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tức khắc đều ngây người một chút. Mạnh Tân một cái tát xếp hạng trên bàn trà, chỉ vào Tiêu Vân Hải cả giận nói, ngươi dám nói như vậy, còn có nghĩ lăn lộn? Tiêu Vân Hải vỗ vỗ chính mình trán, nói, xem ta này trí nhớ, nếu tiểu tử ngươi không đứng ra, ta còn kém điểm nhi đã quên cấp học tỷ báo thù đâu. Bang, Tiêu Vân Hải nói xong, đối với Mạnh Tân liền đánh một cái tát. Mạnh Tân trên mặt đồng dạng xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay ấn, khóe miệng cũng chảy ra huyết, cùng Tô Ánh Tuyết tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Bao gồm Mạnh Tân ở bên trong tất cả mọi người choáng váng. Tiểu tử này điên rồi sao? Biết đối phương là công an bộ phó bộ trưởng nhi tử, thế nhưng còn dám ra tay, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đối phương trả thù sao? Mạnh Tân tay phải bụm mặt, tay trái lau một chút khóe miệng huyết, hãy còn không thể tin được nói, ngươi dám đánh ta? Chấm, Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, đánh chính là ngươi, nhìn đến cái này tình hình, Tô Ánh Tuyết cảm động rất nhiều, hối hận ruột đều mau thanh, thầm nghĩ, xong rồi, đem Vân Hải cũng liên lụy vào được. Hạ Thừa Phong cùng Điền Quân Hào còn lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Dám đánh công an bộ phó bộ trưởng nhi tử. Cái này Tiêu Vân Hải chết chắc rồi. Quả nhiên, Mạnh Tân dưới cơn thịnh nộ, cầm lấy di động, hung tợn mà nói. Tiêu Vân Hải, ngươi xong rồi. Ta muốn báo nguy, cáo ngươi cố ý đả thương người tội. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh xem diễn Ngô Thiếu lúc này nhịn không được mở miệng. Mạnh Tân, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần báo nguy. Sự tình nháo lớn, liền phụ thân ngươi chỉ sợ đều sẽ đã chịu ngươi liên lụy. Có phải hay không? Tiêu Thiếu, Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại. Nói, ngươi nhận thức ta. Chấm, Ngô Thiếu cười nói. Hoa Hạ không quen biết ngươi người chỉ sợ không nhiều lắm. Tiêu Thiếu, chuyện này cho ta cái mặt mũi. Không cần cùng bọn họ so đo. Rốt cuộc, chúng ta cũng không biết thân phận của ngươi. Tiêu Vân Hải nói, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi mặt mũi? Nếu ta không tới, ta này hai cái bằng hữu có phải hay không liền phải hủy ở trong tay các ngươi? Ngô Thiếu lắc đầu, nói, sẽ không, có ta Ngô Dịch Pháp ở, các nàng tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta Ngô Dịch Pháp làm người. Nhạc Trung Quyền nhìn đến Ngô Dịch Pháp thế nhưng đối Tiêu Vân Hải như thế khách khí, không cấm kinh ngạc hỏi, Ngô Thiếu, vị này Tiêu Thiếu đến tột cùng là người nào? Ngô Dịch Pháp nghiêng liếc mắt nhìn hắn, nói, Yến Kinh có mấy cái Tiêu gia. Nhạc Trung Quyền khiếp sợ trực tiếp đứng lên, chỉ mặt trên, nói, không phải là nhà này đi. Ngô Dịch Pháp gật gật đầu, nói, người không nghe nói Tiêu gia Tam Thiếu đã trở lại sao? Nhạc Trung Quyền, Mạnh Tân bọn họ bậc cha chú tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cùng Tiêu gia, Ngô gia như vậy chính trị đại gia tộc so sánh với, không khác con kiến cùng voi khác nhau. Tuy rằng bọn họ biết Tiêu gia Tam Thiếu trở về Tiêu gia, nhưng cũng không rõ ràng Tiêu Vân Hải chính là Tiêu Tam Thiếu nhi tử. Mà Ngô Dịch Pháp nơi gia tộc đạt được tin tức rõ ràng muốn so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải ở lộ một tay lúc sau, những người khác đều có chút sợ hãi. Duy độc Ngô Dịch Pháp không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết lấy Tiêu Vân Hải thân phận, là khẳng định sẽ không trắng trợn táo bạo làm một ít trái pháp luật phạm kỷ sự tình ra tới. Ở biết Tiêu Vân Hải thân phận sau, Nhạc Trung Quyền, Trương Nguyên cùng Điền Quân Hào trực tiếp choáng váng. Đặc biệt là Điền Quân Hào, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Tiêu Vân Hải là đã từng Nhất Hào thủ trưởng tôn tử, hiện nay số 2 thủ trưởng cháu trai. Này quá không thể tưởng tượng. Mạnh Tân càng tuyệt, không nói hai lời, bang, một chút, hung hăng mà ở chính mình một nửa kia trên mặt trừ một chút. Nói, Tiêu Thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha quá ta lần này đi. Hắn vô pháp không chịu thua. Mạnh Tân phụ thân là Tiêu lão trước kia cảnh vệ viên, ở Tiêu gia dưới sự trợ giúp mới đi lên công an bộ phó bộ trưởng chức vị. Nếu là chính mình đắc tội Tiêu Vân Hải sự tình truyền tới phụ thân hắn lỗ tai, kia còn không được bị phụ thân hắn cấp sống sờ sờ đánh chết. Tiêu Vân Hải nói, người không có đắc tội ta, không cần phải hướng ta xin lỗi. Mạnh Tân vừa nghe, lập tức minh bạch Tiêu Vân Hải ý tứ, đi vào Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu trước mặt, thật sâu mà cúc một cung, nói, Tô Tiểu Thư, Đồng Tiểu Thư, ta là ăn mỡ heo che tâm, còn thỉnh nhị vị nhiều hơn thông cảm, chỉ cần nhị vị có thể tha thứ ta, về sau có chuyện gì, ta Mạnh Tân tuyệt đối không có hai lời, trừ bỏ Đồng Phiêu Phiêu vẫn cứ không hiểu chút nào ở ngoài. Tiết Thiên Hoa cùng Tô Ánh Tuyết sớm đã đoán được Tiêu Vân Hải thân phận. Tô Ánh Tuyết trong lòng là một trận quay cuồng. Nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình đã từng mang quá nghệ sĩ thế nhưng sẽ có lớn như vậy địa vị. Nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là hoàng thất hậu duệ quý tộc nha. Mà Tiết Thiên Hoa còn lại là âm thầm may mắn chính mình cùng Tiêu Vân Hải quan hệ không tồi. Bằng không, chính mình liền thảm. Cách chương.